Xin cảm ơn phần dự thi của quận hội quận 3. Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của quận hội quận 11. Giọng ca của thí sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân sẽ mở đầu các tiết mục dự thi của quận hội quận 11 qua một lớp giọng cổ mang tựa đề Bông bồn bồn rụng trắng của soạn giả Trúc Linh. Bông bồn bồn rụng trắng như sương. của anh quen ở thành có mái lạnh nước phong tôm, sợ cái nắng ở đầm dơi, sợ nước ao, sợ mũi cắn. Phải chi hồi đó cô Ba Hiền cổ thương tôi thì tôi đâu có khổ, đâu có phải xa bạn bè xa xứ sợ quê hương. Tôi được ăn bông bồn bồn, ăn con ba khía của xứ đầm dơi, những món đặc sản mà ngày xưa mẹ nuôi tôi khôn lớn. Xa quê hương tôi vẫn nhớ bông bồn bồn rung trắng, nhớ mẹ già nua và vẫn nhớ cô Ba Hiền. Do xứ đầm năm nay không sâu đồng, để bông bồn bồn không còn rung trắng như xưa. Tóc em bạc